Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Đại Nhật Kim Luân. Lòng bàn tay lăn lộn, một đạo hỏa diễm cự thủ hung ác hướng về Trầm Tam Vạn đánh giết tới. Cẩu tặc, nghỉ muốn thương tổn lão gia. Lý Tứ nổi giận gầm lên một tiếng, theo bên cạnh vọt lên. Tại đúng lúc chỉ mành treo chuông, đem Trầm Tam Vạn đẩy ngã trên mặt đất, chính mình cản ở nơi đó. Phốc phốc, Lý Tứ chỉ là ngũ phẩm võ giả, dù cho nhưng đã điên cuồng vận chuyển công pháp ngăn cản. Nhưng ở cửu phẩm võ giả đem hết toàn lực nhất kích phía dưới, trực tiếp bị đập thổ huyết, tựa như là một đạo như diều đứt dây, hướng về đằng sau bay rớt ra ngoài. Một mực bay ngược mấy chục mét, trùng điệp té lăn trên đất. Trầm Tam Vạn, đến phiên ngươi. Bổn tọa ngược lại muốn nhìn xem, lần này người nào còn có thể cứu được ngươi. Người áo đen cười lạnh, phích lịch hỏa trưởng lần nữa thi triển đi ra. To lớn hơn hỏa diễm cự thủ, hướng về Trầm Tam Vạn vỗ tới. Tại người áo đen khi thê chân áp phía dưới, Trầm Tam Vạn liền xem như muốn chạy trốn, hắn đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua cái này đạo hỏa diễm cự thủ càng ngày càng gần. Trong nội tâm tràn ngập sự không cam lòng. Các ngươi khinh người quá đáng. Trầm Tam Vạn tức giận gầm thét lên. Ngu xuẩn mất khôn, giống như ngươi, người bảo thủ chỉ có chết mới sẽ cho người yên tâm. Ngươi yên tâm, ngươi sau khi chết ngươi cái kia tài sản phú khả địch quốc, chủ nhân nhà ta sẽ thay ngươi thật tốt quản lý. Ngươi nữ nhi kia Trầm Thi Thi, chủ nhân nhà ta cũng sẽ đem nàng nuôi trắng trắng mập mập, cùng một đầu mèo con một dạng đáng yêu. Người áo đen cười lạnh nói, lực lượng cuồng bạo, bá đạo trấn áp xuống. Thật sao? Ngay lúc này, một đạo ngoạn vị âm thanh vang lên. Theo sát lấy, một đạo Đại Nhật Kim Luân ngăn cản tại trước mặt của hắn. Kinh khủng hỏa diễm nhiệt độ đem hắn phích lịch hỏa trưởng kích tán. Siêu, Viêm Bắc thân thể nhoáng một cái, dậm chân mà đến, xuất hiện tại Trầm Tam Vạn trước mặt. Ngươi không sao chứ? Viêm Bắc đem hắn từ dưới đất đỡ lên, quan tâm mà hỏi, con rể ngươi rốt cục tới rồi. Bọn họ muốn giết ta. Ngươi muốn là lại không xuất hiện, ta liền bị hắn giết đi. Trầm Tam Vạn kích động nói. Nói đến đây, Trầm Tam Vạn nhướng mày, luôn cảm thấy chỗ nào giống như không đúng. Con rể ngươi đã đến, tiểu nữ đâu? Trầm Tam Vạn cau mày hỏi. Nàng còn tại hậu viện, Viêm Bắc nói. Các ngươi cho bổn tọa im miệng. Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Trầm Tam Vạn, bổn tọa hỏi ngươi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này thằng nhãi con, cái gì thời điểm thành con rể của ngươi? Người áo đen cả giận nói. Hừ, lão phu làm việc còn cần các ngươi đến khoa tay múa chân. Con rể, bọn họ khinh người quá đáng. Lần trước phái người ở ngoài thành ám sát ta, hiện tại càng thêm càn rỡ, càng là dẫn người dạ tập lão phu phủ đệ. Quả thực cũng là không đem lão phu để ở trong mắt. Nếu như chỉ là không đem lão phu để ở trong mắt còn chưa tính, nhưng bọn hắn quá đáng hơn. Thế mà không đem tiểu nữ để ở trong mắt, không đem tiểu nữ để ở trong mắt, cũng là không đem con rể ngươi để ở trong mắt. Đây là đối con rể ngươi trắng trợn khinh miệt, là cái nam nhân đều không thể chịu đựng được khẩu này điều khí. Con rể đi lên giết hắn, lão phu đợi chút nữa cho ngươi hâm rượu. Trầm Tam Vạn nói, cuồng vọng. Người áo đen lạnh hừ một tiếng. Trầm Tam Vạn, ngươi còn không có làm rõ ràng một việc đi. Bổn tọa thế nhưng là cửu phẩm truyền kỳ cảnh cường già, mà cái này thằng nhãi con còn trẻ như vậy, coi như theo trong bụng mẹ tu luyện, căng hết cỡ cũng liền 7-8 phẩm hai bên tu vi, thì thực lực như vậy, thế mà cũng muốn ngăn cản bổn tọa. Bổn tọa chỉ có thể đưa các ngươi một câu, ý nghĩ hão huyền. Người áo đen khinh thường nói, Phích Lịch Hỏa Trường, người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, cửu phẩm tu vi vận chuyển tới cực hạn, kinh khủng hỏa diễm theo lòng bàn tay bạo phát, ngưng tụ thành một cái hỏa diễm cự thủ, hướng về Viêm Bắc chộp tới. Ngươi lui về phía sau. Viêm Bắc nói ra, con rể ngươi thật có thể được. Hắn nhưng là cửu phẩm võ giả a. Trầm Tam Vạn lo lắng nói ra, nói nhảm, nam nhân làm sao có thể nói mình không được. Cửu phẩm võ giả rất mạnh, diệt hắn chỉ cần một chiêu. Viêm Bắc nói, con rể vậy ngươi cẩn thận một chút. Trầm Tam Vạn vội vàng nhắc nhở. Viêm Bắc gật gật đầu. Thằng nhãi con đi chết đi. Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng. Hỏa diễm cự thủ từ trên trời giáng xuống. Phát ra hỏa diễm, tựa hồ muốn đốt cháy vạn vật giống như. Tại bản thiếu gia trước mặt đùa lửa. Ngươi còn quá sững sờ một chút. Viêm Bắc khinh miệt nói ra. Đi. Viêm Bắc nói. Cong ngón búng ra. Đại Nhật Kim Luân Kích xả ra kim mang chói mắt, hướng về phía trước quét ngang qua. Hỏa diễm cự thủ tại Đại Nhật Kim Luân trước mặt, liền vừa đối mặt đều không có chèo trống, liền bị Đại Nhật Kim Luân phá mất, sau đó đụng vào áo đen trên thân thể người, theo bộ ngực hắn sâu vào, cường thịnh hỏa diễm đem người áo đen cả người bao phủ lại, tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong liền đem hắn đốt thành cho cho. Nữ, con rể cái này giải quyết sao? Trầm Tam Vạn nhìn lấy trước mắt đây hết thảy, không dám tin nói ra. Bản thiếu gia đều đã nói, hắn quá yếu, thu thập phế vật như vậy, chỉ cần một chiêu. Viêm Bắc nói, con rể vậy ngươi thu thập bọn họ muốn mấy chiêu? Trầm Tam Vạn chỉ còn lại người áo đen hỏi, một chiêu. Viêm Bắc nói, con rể cái kia đã làm phiền ngươi. Những hộ vệ này đều là ta Trầm phủ tử sĩ. Đối với ta Trầm gia trung thành tuyệt đối. Còn mời con rể xuất thủ giúp bọn hắn một chút. Trầm Tam Vạn nói. Được. Viêm Bắc lên tiếng. Ngũ chỉ thần kiếm. Viêm Bắc nói. 10 ngón bay vụt. Từng đạo kiếm khí màu vàng óng. Theo đầu ngón tay kích bắn ra. Oanh sát tại bọn này áo đen đầu người phía trên, lấy Viêm Bắc bây giờ tu vi, thu thập bọn họ hoàn toàn cũng là nghiền ép. 3 giây đồng hồ sau đó, Viêm Bắc ngừng lại, trên 100 tên người áo đen toàn bộ bị chém giết, bất quá Trầm phủ hộ vệ cũng đã chết rất nhiều, không sai biệt lắm có một nửa đi. Ùng ục, Trầm Tam Vạn tuy nhiên đoán được những người này không phải Viêm Bắc đối thủ. Lại không nghĩ tới Viêm Bắc như thế gọn gàng liền đem bọn hắn nguyên một đám giải quyết. Gắt gao nuốt nước miếng một cái, giống như là nhìn quái vật nhìn qua Viêm Bắc. Con rể ngươi đây cũng quá mạnh a. Trầm Tam Vạn giật mình nói, bình thường giống như đi, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Viêm Bắc nhún nhún vai nói, lão gia, Lý tổng quản hắn chết. Một vị hộ vệ lập tức đi tới bẩm báo nói, con rể nhanh cứu người. Trầm Tam Vạn vội la lên, lôi kéo Viêm Bắc y phục, chạy đến Lý Tứ nơi này, chỉ thấy Lý Tứ nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, thân lên khắp nơi đều là huyết, trên mặt cũng giống như vậy, chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng chết rất thảm. Con rể mau cứu hắn, vừa mới vì cứu ta. Lý Tứ đem ta đẩy ra, chính mình cứng rắn chống đỡ người áo đen một chiêu. Trầm Tam Vạn nói, hắn không chết. Viêm Bắc cười nói, ta đọc sách thiếu, con rể ngươi đừng gạt ta. Trầm Tam Vạn nói, ngươi nhìn. Viêm Bắc nghiền ngẫm cười một tiếng, đem bộ ngực hắn quần áo chấn vỡ, lộ ra một khối màu đen miếng sắt treo ở trên cổ của hắn mặt. Lúc này màu đen miếng sắt đã bị oanh nát, vẩy xuống ở trên người hắn, không có quần áo che chắn. Theo Lý Tứ hô hấp, cái bụng tại lúc lên lúc xuống nhảy lên. Tốt ngươi cái Lý Tứ, cũng dám lừa gạt lão gia ta. Trầm Tam Vạn tức giận gào thét một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,